Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, Long A. Thôn phệ địch nhân của ta đi. Pikachu đứng thẳng thân trên. Thả người nhảy vọt đến không trung. Gương mặt dâng lên điện lực. Dần dần tuôn hướng toàn thân. Thu, tắm rửa chói mắt lôi quang. Pikachu Thunderbolt tiết ra. Bổ về phía dựng lên pháo đài Blastoise. Sáng chói dòng điện xẹt qua giữa không trung. Thẻ mị, Blastoise ở vào Torrent trạng thái. Hai mắt lạnh thấu xương. Hai cây họng pháo hội tụ màu tím sậm ba động. Bành, hai bó ba động hợp hai làm một. Hình thành vỗ hai cánh thương lục sắc long ảnh. Tiếng gầm gừ bên trong lao xuống hướng chói mắt Thunderbolt. Oanh! Thunderbolt trong nháy mắt bị gào thét Dragon Ball thôn phệ, nhấc lên khí lãng cùng sương mù. Trong sương khói sen lẫn hào quang sáng chói, Dragon Ball bay vọt ra, tiếp tục vọt tới giữa không trung Pikachu. Ầm, Pika, thương lục sắc long ảnh trong nháy mắt bạo tạc. Giữa không trung Pikachu không có tránh không gian, chật vật hướng về sau bay đi, trực tiếp trong phòng xẹt qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Người quản cái này gọi Dragon Ball. Dragon Ball còn có thể ngăn cản phi hành đạo cụ. Có thể hiểu được. Đây là rùa rùa tự mang cường hóa hiệu quả. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Chiêu này a, chiêu này là Hanzo đại chiêu long a. Thôn phệ địch nhân của ta đi. Nhìn thấy cái này phát ra thanh thế thật lớn Dragon Ball. Thần là cao giai aura sứ giả Riley. Thần sắc vi diệu. Lục lão sư Blastoise. Không thể nghi ngờ đã có được quán quân thực lực. Cho dù là Play Hạ Infinite, cũng khó có thể dung chuyển Blastoise mảy may. Chỉ sợ, chỉ có con kia Lucario, mới có thể một trận chiến. Khói lửa lượn lờ tán đi. Mặt đất cháy đen bên trong. Hiện ra một con tràn đầy vết thương Pikachu. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu chính càng chống đỡ lấy đứng lên. Gương mặt xì xì, lấp lóe dòng điện. Khán đài bên cạnh, Gâu kinh ngạc nói, Satoshi lão đệ Pikachu, thanh máu làm sao dày như vậy a? LT, sớt sắc mặt cổ quái, ta Raichu vậy, cũng thua qua, đừng hỏi ta, Gâu sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, Raichu, bại bởi Pikachu, LT, sớt, ngoặc kép, ân, Gâu vỗ bả vai cười như điên nói, o. Su người được lắm đấy a. LT, sớt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Palit thao nhà huấn luyện, am hiểu bồi dưỡng Pikachu, đã là truyền thống, Bruno hợp nắm hai tay, thấp nằm thân hình khổng lồ, trầm giọng nói, con kia Pikachu, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, khói lửa lượn lờ, Pikachu ngã xuống đất không dậy nổi, Lục Dã nhìn về phía trọng tài. Trọng tài ánh mắt hoang mang. Lục lão sư có chút im lặng. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian vung lá cờ phán đối diện thua a. Satoshi hét lớn. Pikachu. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu mở ra mơ hồ hai mắt. Lại lần nữa đứng lên. Về sau lạnh thấu xương nói. Pika. Trọng tài mắt nhìn Lục Dã. Ngậm cái còi. Vung cờ nói. Tiếp tục tranh tài. Lục Dã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Satoshi, hồi xuân giống, không có vấn đề. Có vấn đề là bổ không đau ta. Blastoise, Lục Dã chỉ huy nói. Sử dụng Water Gun, thẻ mị, Blastoise tinh quang vừa hiện, dựng lên hai cây họng pháo. Mãnh liệt cột nước oanh, một tiếng phát xạ. Trực tiếp trong phòng xẹt qua liên tiếp 23.333, đem Hydro Pump hô thành Water Gun Lục lão sư là. Mạnh, cái này Pikachu là Focus Band, khí thế băng cột đầu. Sao, một nhỏ máu liền là bất tử, chiến như gấu hổ, không tiếc thân thể mệnh. Nhìn về phía mãnh liệt mà đến Water Gun, Satoshi linh quang lóe lên, hô lớn, Pikachu, Quick Attack tránh đi, Pika, Pikachu hóa thành một đạo bạch quang, linh hoạt tránh đi cột nước oanh kích. Hướng Blastoise cấp tốc tới gần. Thẻ hở. Blastoise ánh mắt kinh ngạc. Thoáng giơ lên nắm đấm. lại lần nữa buông xuống. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Ta sợ một quyền này xuống dưới. Satoshi anime series trực tiếp đại kết cục. Thừa dịp hiện tại, Satoshi hô lớn, nhảy lên Blastoise mai rùa. Trốn ở hai cây họng pháo ở giữa. Pikachu linh hoạt nhảy lên trên Blastoise phía sau lưng. Blastoise thoáng quay đầu. Lục lão sư hơi sững sờ. Một màn này có phải hay không khá quen? Ti thần ngươi đánh váy quần đảo Dragon Knight thời điểm. Có phải hay không liền dùng qua chiêu này? Satoshi tuyển thủ tập kích bất ngờ chiến thuật thành công. Sướng ngôn viên hô lớn. Pikachu thành công nhảy lên Blastoise vai. Tốt, Pikachu. Cứ như vậy xử suất đuôi sắt. Satoshi nói. Pikachu cái đuôi nổi lên kim loại lăng lệ quang trạch. Bỗng nhiên vung lên. Đông. Đuôi sắt bổ trúng Blastoise mai rùa. Phá mở một đạo nhàn nhạt vết thương. Ây. Chấm ngoặc kép. Lần này ngay cả sướng ngôn viên đều ngây ngẩn cả người. Nói. Hiệu quả. Tựa hồ cũng không lý tưởng. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm nhau nhau rơi nước mắt. Đừng trà sát, gia sư phó đừng trà sát. Đây là tại cho rùa rùa đi chết ra. Kém một chút liền phá phòng nha. Đẳng cấp kém quá nhiều. Bất quá Pikachu can đảm lắm. Phải đem Pikachu trước bỏ rơi đến. Lục dã nói. Withdraw, rút vào xác bên trong. Tiến hành xoay tròn. Hai cái này đều thuộc về Blastoise chủng tộc thiên phú. Cũng không có chiêu thức tăng lên vật kháng cùng thanh đinh hiệu quả. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise withdraw, rút vào xác bên trong. Phủ phục ngã xuống đất, Pikachu đứng tại trụi lủi mai rùa bên trên. Lập tức đã mất đi trọng tâm. Lung la lung lay, Pika, đối mai rùa, trực tiếp sử dụng Thunderbolt. Satoshi hô lớn, Pikachu chính càng tụ lực. Blastoise lại gấp nhanh chuyển động bắt đầu. Pikachu đành phải tóm chặt lấy mai rùa biên giới. Không bị vãi ra, đối mặt đất, sử dụng Water Gun, Lục Dã nói, Blastoise đầu chui ra cửa hang, phía sau hai cây họng pháo phát xạ cột nước, bành, hai bó mênh mông cột nước, Blastoise mượn nhờ lực đẩy lăng không dâng lên, Pikachu từ không trung rơi xuống, Lục Dã tuyển thủ Blastoise, sướng ngôn viên nghẹn họng nhìn chân chối nói, nó bay lên, ngưỡng vọng phi thiên Blastoise. Toàn trường một mảnh xôn xao. Là Blue tỷ am hiểu chiêu thức. Silver nói. Bằng Blastoise Hydro Pump uy lực. Tựa hồ so tiểu quy còn muốn thích hợp chiêu này. Blue ngước đầu nhìn lên. Thần sắc vi diệu mà nói. Pikachu rơi xuống trên mặt đất. Loạn trà loạn trạng mà đứng dậy. Blastoise Water Gun đã ngừng. Đầu cùng tứ chi withdraw. Rút vào xác bên trong. Lớn như vậy mai rùa che ế ánh nắng. Từ phía trên rơi đập. Satoshi, Pikachu, nhanh tránh đi. Pikachu sững sờ ngẩng đầu. Mai rùa chính từ trên trời giáng xuống. Đã mất rảnh tránh đi. Đông, khói bụi bay lên. Mai rùa rơi đập. Mặt đất vỡ vụn khe hở. Nằm tại mai rùa hạ Pikachu đã nổi lên vòng vòng mắt. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Mưa đạn bên trong cả qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Lục lão sư, nhà ngươi Blastoise vì sao lại phi không thuật? Nói bậy, đây rõ ràng là phi thân trọng áp. Cái này ép nếu là Gardevoir. Vậy liền truyền bá không được nữa a. Blastoise di động mai rùa. Chậm rãi đứng dậy. Satoshi tiến lên ôm lấy hôn mê Pikachu. Đối với nó nói. Vất vả ngươi a. Pikachu tương đương Pika tương đương Pikachu tại mơ mơ màng màng ở giữa trở về một tiếng. Trên màn hình lớn, Satoshi bốn khỏa Pokeball ảm đạm đi. Lục Dã lộ ra ngay bốn cái Pokemon. Lại một phần chưa ném. Nhìn thấy lục lão sư cũng không thu hồi Blastoise. Khán giả nhao nhao chấn động. Rùa rùa đây là muốn một xuyên bốn. Muốn để hậu bối kiến thức. Như nào là cường giả chân chính. Sướng ngôn viên nói, Satoshi tuyển thủ còn thừa lại hai con Pokemon. Lục Dã tuyển thủ lựa chọn tiếp tục phái Blastoise nghênh chiến. Trên màn hình lớn, Satoshi liên quan Pikachu 4 khỏa Pokeball. Ảm đạm đi. Lục Dã khẽ nhắm hai mắt. Suy nghĩ lên Satoshi còn lại hai con đội hình. Dựa theo toàn chủ lực đến xem. Trong đó một con hẳn là lão Phun. Greninja tại Katlos còn chui vào đội. Kia một cái khác đâu. Pixo, Mark, cũng hoặc Krabby. Ta còn rất am hiểu đối phó Krabby. Lục lão sư thầm nghĩ. Miệng kiệt tương đương, Jenga bỗng nhiên từ âm ảnh thò đầu ra. Kéo Lục Dã ống quần. Ra hiệu đối diện có đại động tác. Lục Dã nghe tiếng nhìn lại. Ngoài ý liệu hơi mở hai mắt. Lucario, sừng sững tại Satoshi trước người. Là một con oai hùng bất phàm. Màu xanh đen đường vân Lucario. Nó mở ra mắt đỏ. Nhìn về phía Lục Dã. Hiếm thấy bộc lộ mỉm cười. Lục Dã các hạ. Đã lâu không gặp, Lucario tâm linh cảm ứng vang lên. Lục lão sư nhìn về phía Lucario, nhìn quanh hai mắt nghiêm túc Satoshi. Giật mình nói, là Satoshi mời ngươi tới. Lucario khẽ vuốt cằm, nghiêm mặt nói. Ngoài ra, ta cũng nghĩ hướng Lục Dã các hạ ngài. Chân chính lĩnh giáo một lần. Satoshi cùng Oludren thành Lucario. Ký kết ràng buộc. Tựa như Lacio đi theo Tobias đồng dạng. Satoshi cũng mời Lucario đến đây trợ trận. Lục Dã sờ lên cái cằm. Vậy ta chẳng phải là cũng có thể giao lão bằng hữu tới giúp ta đánh đối chiến. Vẫn là quên đi. Lục Dã lắc đầu. Về kết, đây là nhất định phải từ ta tự mình đi đăng đỉnh Sinnoh liên minh. Satoshi tuyển thủ, phái ra Lucario. Sướng ngôn viên nói. Đây là hắn tại năm nay Lily of the Valley đại hội. Lần đầu biểu diễn Pokemon. Khán giả hiếu kỳ dò xét cái này Lucario. Làm trung thành cùng dũng cảm đại danh từ. Lucario từ trước đến nay thâm thụ mọi người yêu thích. Cynthia đồng dạng bồi dưỡng một con. Nhìn về phía Satoshi trước người lặng im Lucario. Trong mắt của nàng xẹt qua dị sắc. Satoshi. Đạt được loại thực lực này Pokemon tán thành sao? Uy thế cực kỳ kinh người. Bất quá cuối cùng không phải chính Satoshi lực lượng. Flynn cau mày nói. Không biết, hắn có thể hay không chỉ huy thỏa đáng. Trực tiếp trong phòng đã sôi trào. Từ đây trước Satoshi biểu hiện ra thực lực đến xem. Đã viễn siêu đồng dạng tuyển thủ dự thi tiêu chuẩn. Cho dù đối đầu Tobias, mời Lucario tham chiến Satoshi. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Satoshi cố lên. Delia Azi là Satoshi trợ uy nói. Satoshi Aura cùng Lucario tần suất nhất trí. Lucario mắt đỏ hiện lên mãnh liệt chiến ý. Gầm nhẹ nói. Đường thẻ. Lục lão sư Aura đồng dạng cùng Blastoise cùng ở tại. Cả hai Aura chi lực. Ẩn ẩn lệnh Lucario có chút kinh hãi. Ngắn ngủi thời gian một năm. Bọn hắn thực lực lại có kinh người tiến triển. Xin nhờ, Lucario, Satoshi nói. Đường thẻ, Lucario gật đầu đáp lại. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise ngóng nhìn hướng Lucario. Nhớ lại từng cộng đồng cứu vớt qua thế giới Erdavis chi thụ. Khi đó, Lucario thực lực, tựa hồ xa không thể chạm. Hiện tại Blastoise cái trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép, là cảm giác gì? Hắn giống như mạnh hơn đâu. Hiểu càng nhiều, càng có thể ý thức được tự thân thiếu thốn. Đây chính là rùa rùa làm việc vững vàng căn nguyên. Sân bãi bên trên, Lucario cùng Blastoise tương đối đứng lặng. Ánh mắt nghiêm nghị, trọng tài cờ xí phút chốc vung lên. Đối chiến bắt đầu. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.